đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 396, ân nhân, khóc chuyện audio.com. Khi Hàn Tố Tố nghe thấy lời nói của thiếu niên, thì thiếu niên đã đi vào bên trong rồi. Khi quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy bóng dáng cao cao chững chạc kia. Bọn học sinh nhị trung vừa nhìn thấy chính là chủ nhân rất thường xuyên đánh nhau. Còn có thể hiểu ngây người. Trong một lúc có thể đánh được ba phương hướng. Tiểu Nhược khi đã đánh bên kia chạy còn không được. Bất quá khi đã đánh phải đánh cho triệt đề. Người kia chính là nghĩ muốn bắt được hắn ở đây. Phương pháp này thích hợp dùng với người khác, nhưng không thích hợp dùng trên người phó cửu trên người. Trước tiên, nàng cũng không nghĩ tới muốn lui. Dù sao các em gái đều ở đây nên phải để họ đi trước. Huống chi, người khác tránh không khỏi chỗ vây chặt chẽ này. Không có nghĩa là nàng tránh không được. Ngoại trừ về ngoài là phó cửu, nàng vẫn là Z, cảnh sát đều bắt không được. Z, một cổng trường trong trường hợp này là náo nhiệt. Trường hợp như vậy không thể diễn tả bằng lời. Điều này khẳng định muốn ăn thua. Ngón tay bảo vệ đang gọi điện thoại đã bắt đầu run rẩy. Phó cửu lại chỉ đứng ở kia, miệng ngậm kẹo que, cởi áo khoác đồng phục của mình ra, đem mũ đội lên đầu. Phía trước có camera, nếu tính đánh nhau, cũng cần chú ý chứng cứ. Nàng đã phải duy trì phong cách và trình độ học vấn của mình. Tránh cho mẹ lo lắng. Người bên nhị trung thấy tiểu tử này không chạy trốn. Nhìn về lão đại phía bên cạnh, kêu một câu, anh hổ, chính là người kia. Hắn ở bên này, cổng trường này, lão đại kia quay người lại, tức giận tăng vọt, nhìn trực tiếp khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên. Tiếp theo, choáng váng, hét lên một tiếng, đây không phải cao thủ chơi game ngày hôm qua giúp bọn hắn sao? Điều đó có ý nghĩa gì? Người muốn đánh là hắn. Thật sự lúng túng, phó cửu cũng nhận ra hắn. Mày đẹp nhếch một chút. Thứ đầu nhị trung lão đại, thứ đầu nhị trung là cái quỷ gì? Em gái ngươi, bên cạnh có người thấy phó cửu liền muốn đánh. Lão đại chặn cánh tay hắn. Rất giống trẻ con, dừng lại, tất cả dừng lại, tình huống sao lại như thế này? Không chỉ là bọn học sinh nhị trung mờ mịt, ngay cả các em gái nhất trung đang ôm tim, cũng dừng một chút, hắn ho khụ một tiếng thật mạnh, nghiêm túc đến gần phó cửu. Tiếng nói trầm thấp, buổi sáng hôm nay ngươi đánh người của chúng ta. Chấm, đúng, phó cửu môi mỏng cong lên, con ngươi tràn ngập hàn khí. Như thế nào, muốn đánh lại, hắn nhìn thiếu niên như vậy, liền nhớ tới cái lần ở trong tiệm nướng BBQ. Xinh đẹp, thân thủ cũng không bằng được khi cùng với một nam nhân thân thủ Pháp. Không biết nó sẽ như thế nào, phía sau lưng lạnh cả người, tại sao lại như thế? Ta phải hỏi cho rõ. Hắn rất có ý thức về trách nhiệm. Quay đầu nói với đám tiểu đệ kia nói. Hôm nay đến đây là tan. Đây là ân nhân của nhị trung chúng ta. Không đánh, về sau nhìn thấy ân nhân đều phải khách khí. Nếu không, chính là không nể mặt vương đại hồ ta. Chấm, những người đã bị đánh đập vào buổi sáng. Làm thế nào có thể chấp nhận một kết quả như vậy? Ân nhân, các em gái nhất trung cũng buồn bực, cửu gia của các nàng từ khi nào trở thành ân nhân của vương quê mùa kia? Hai người kia quen nhau, chơi cùng nhau, này, khí chất quá trái ngược, phó cửu đứng bên cạnh vương đại hổ, quả thật không thích hợp, vương đại hổ này là một người học kém, trên mặt đều viết rõ, phó cửu, nhìn qua ít nhất giống một người học giỏi. Vật lý toàn trượt, tất cả lại đây nói tiếng cảm ơn với ân nhân. Vương Đại Hổ cũng là không ai. Cứ như vậy, phó cửu lại lần nữa trở thành tiêu điểm bị vây quanh. Nàng có thể nhìn thấy ánh mắt của bác bảo vệ nhìn nàng. Thật, không thể hình dung, cách trương,